Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 183, dị hỏa bạo động, góc truyện audio.com. Khoảng một tháng sau, tại nơi sâu thẳm trong cánh rừng của Già Nam Học Viện, nơi chứa đựng vô vàn ma thú cường đại, nhưng tất cả ma thú đó đều kiêng dè hướng tới một hang động nhỏ, dù là ma thú lục cấp thì cũng sẽ lựa chọn đi đường vòng, tránh khỏi hang động quỷ dị đó. Bên trong hang động tối đen như mực, không gian tĩnh lặng nhưng thỉnh thoảng nghe được tiếng hô hấp rất nhỏ, nhỏ đến mức có thể ví với tiếng muỗi kêu. Đột nhiên xuất hiện một cặp nhãn quang mở trừng lên liếc tới một nơi bên ngoài hang động rồi nở nụ cười. Người này đứng dậy, theo mỗi hang động thì trong cơ thể phát ra những tiếng rắc rắc nho nhỏ. Thân hình người này nhẹ nhàng chuyển động tới bên ngoài hang động. Đi đến phía ngoài động, từng tia sáng ấm áp nhẹ nhàng chiếu xuống người cậu, người này bị tia sáng làm trói phải lấy tay che lại từ từ thích ứng với ánh sáng bên ngoài. Hít một ngụm thật sâu, ánh mắt cậu nhìn tới một vị trí rất xa ở bên ngoài khu rừng. Trong không gian thì bị một thứ năng lượng gần như vô hình làm nhẹ gợn sóng, thứ năng lượng vô hình này kết hợp với đấu khí hắc ám phát ra từ trên người người này từ từ thẩm thấu ra khắp khu rừng. Vô số ma thú cảm nhận được nguy hiểm nhờ bản năng nhạy bén mà vội vã tránh xa khỏi khu vực này, trong thoáng chốc nơi này càng trở nên yên tĩnh. Từ trên trời cao một con chim biến hóa từ đấu khí nhẹ nhàng đáp lên lòng bàn người này. Người này cầm vận chuyển đấu khí, con chim nhỏ lập tức hóa thành văn tự phiêu phù trên hư không. Đọc xong các văn tự thì trán người này nhíu chặt lại, tay nhẹ bóp mi tâm thở dài. Vân Lam Tông ngu xuẩn cứ phải trêu chọc tên Tiêm Viêm đó làm gì? Nếu không phải vì Vân Vận ta còn lâu mới quan tâm tới sống chết của các người. Vậy việc của Vân Lam Tông chúng ta có nhúng tay vào không? Bên cạnh người này bỗng nhiên vang vọng giọng nói không biết từ đâu xuất hiện. Người này vẻ mặt bình thản, khoát cánh tay đánh tan văn thư đấu khí kia, giọng nói lạnh lùng. Rắc rối bọn chúng gây nên thì tự chúng giải quyết tốt, không cần thiết phải phân tâm. Dù sao nếu kế hoạch này thành công thì trong thời gian sắp tới tên Tiêu Viêm này không gây ra được sóng gió gì lớn. Lúc đó thì kế hoạch cụ thể tính sau. Phía Phạm Lao bên kia chuẩn bị cũng xong rồi chứ? Người này không quay đầu lại vẫn nhìn phía trước nói, giống như tự độc thoại vậy. Bên phía Phạm Lao đã có thể hành động bất cứ khi nào. Một thân ảnh mặc lục sắc trường bào, quỷ mị từ trong hư vô xuất hiện cung kính nói với người thanh niên này. Tốt nhất là các vị hợp tác toàn lực với ta để ta có thể đắc thủ được Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nếu không ta có 1.800.000 cách khiến các vị dù chết cũng mang theo uất hận mà chết, tỉ như khiến bản thân các vị giống như con rối Phạm Lao quay về tộc của mình tự bảo. Đến lúc đó các vị không chỉ chết mà còn mang theo danh phản đồ mà chết. Người thanh niên này vẫn không quay lại mà tiếp tục nói. Giọng nói của người thanh niên này tuy bình thản không một chút sát khí nhưng vẫn khiến lục sắc nhân ảnh không tự chủ được dùng mình, hắn đã tự mình chứng kiến điều này. Người bị biến thành con rối không hề khác lạ, hoàn toàn giống người bình thường nhưng lại nghe lệnh của chủ nhân một cách mù quáng. Nghĩ đến điều này lục sắc nhân ảnh còn run rẩy lợi hại hơn, một cảnh tượng đủ kỳ lạ, một đấu vương lại khiến một đấu hoàng run sợ như vậy đúng là hiếm có. Vậy thì chuẩn bị, gocchuyenaudio.com. Đi, khoát cánh tay ra hiệu, lục sắc nhân ảnh như được đại xá vội vàng rời đi. Sau đó chỉ còn một mình người thanh niên này, cậu nhìn về phía Già Nam Học Viện một hồi lâu không lên tiếng, không gian im lặng tới đáng sợ. Cuối cùng người thanh niên này cũng lên tiếng, ta lấy đi Vẫn Lạc Tâm Viêm của các ngươi nhưng cũng đồng thời đền bù cho các ngươi một thứ cũng không tính là vong ân, hy vọng các ngươi biết tận dụng tốt. Quả nhiên đã bạo động rồi. Từ vị trí hiện tại của người thanh niên này cảm nhận được sự sôi sục của không gian, trên người của người thanh niên cũng từ từ thẩm thấu ra đóa hỏa diễm kim sắc như bị cái thứ gì đó khiêu khích mà thức dậy vậy. Già Nam Học Viên Thiên Phần Luyện Khí Tháp, ở tầng chót bên trong tháp 11 bóng người ngồi xung quanh hấp thụ các đóa hỏa diễm vô hình. Theo đoàn ngọn lửa vô hình kia tiến vào đỉnh đầu đám người Tiêu Viêm, nhất thời thân thể 11 người đều xuất hiện run rẩy ở các mức độ khác nhau. Ngay sau đó, khuôn mặt dần đỏ lên giống như bị than lửa nung, thậm chí còn có nhè nhẹ xương trắng thẩm thấu ra từ trên đầu mọi người. Nhìn khuôn mặt đỏ lên của 11 người kia, Tô Thiên khẽ gật đầu, hướng về hai gã trưởng lão dặn bảo, nói. Giám sát chặt chẽ một chút, đừng để xảy ra sự cố. Hai gã trưởng lão khom người nhận lệnh, trong đó một vị trưởng lão áo bào cho thở dài nói. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu người có thể thành công vượt qua. Đều xem cơ duyên của chính bọn hắn đi thôi, thất bại cũng không sao. Tâm Viêm luyện thể thành công cũng chỉ là làm cho bọn họ ngày sau khi đột phá cấp bậc đấu vương thoải mái một ít chứ cũng không có hiệu quả trực tiếp đưa bọn họ tăng lên tới đấu vương. Có thể tiến vào top 10 cường bảng phần lớn đều là người có thiên phú ưu tú, chỉ cần không phải là người có vận khí cực kỳ đen đủi, hao phí thời gian 5 đến 10 năm.